90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Cố Đình Chu ước hẹn Triệu Nhụy, oi bức ban đêm sau này, sáng sớm thời tiết, hạ nổi lên mông mông mưa phùn, như vậy thời tiết, giống như là Cố Đình Chu tâm tình của giờ khắc này, có chút úc tết, nhưng mà càng nhiều hơn. Nhưng là lâu dài trải qua nóng bức, trong lúc bất chợt, mát mẻ rồi, để tay lên ngực tự hỏi, loại này cảm giác thật thoải mái, nhưng là không biết muốn làm sao đối mặt. Hắn hướng về phía ngoài cửa sổ, hung hãn lau một cái mặt, phía dưới trên đường phố chỉ có lẻ tẻ mấy người che dù đi. Hai bên đường phố cây cối thành ấm, vẻ xanh biếc nơi nơi. Hết sức an tịnh cũng hết sức rõ ràng chân thực. Đây là một nhà có tình thú khách sạn. Sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Đói không? Là cái nữ nhân vui vẻ mang quan tâm thanh âm. Một khắc sau, nữ nhân kia tay đặt ở hắn đầu vai. Bàn tay da thịt nhặn nhụi mềm mại. Cố Đình Chu lập tức giống như bị hỏa thiêu một dạng. Dụ ra người. Triệu Nhụy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta không phải lẫn nhau cái gì đều gặp rồi, ngươi còn sợ gì, vừa nói ngón tay nhẹ nhàng hoa Cố Đình Chu trần trụi ngực, lạc lạc cười mập mờ, Cố Đình Chu thần sắc muốn nói lại thôi, cuối cùng nắm được nàng tay nói, thật xin lỗi, Triệu Nhụy cười nói, ngươi tình ta nguyện chuyện. Có cái gì thật xin lỗi a, ta lại không cần ngươi chịu trách nhiệm mà ni. Cố Đình Chu buông ra Triệu Nhụy tay, hay là lui về phía sau một bước. Triệu Nhụy nói, ngươi không dám nhìn ta mặt, là chán ghét sao? Khinh thường nhìn lại, Cố Đình Chu cũng cho là chính mình sẽ rất ghét Triệu Nhụy. Lý Giai Minh tình nhân, cùng lão nam nhân lăn lộn ở chung với nhau nữ nhân. Hắn không tìm được nàng có ưu điểm gì, nhưng là tối hôm qua ở trên giường, hắn thấy được hắn yêu mỹ khỏe mạnh thân thể, làm thế nào cũng không chán ghét nổi, không phát hiện cùng nữ hài tử khác có cái gì bất đồng. Mặc dù hắn còn không có trải qua nữ hài tử khác, nhưng là thật như người khác nói, đều giống nhau, thậm chí Triệu Nhụy nhiệt tình hơn. Nhưng hắn sinh thời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân. Nhưng là lại không biết tại sao. Sau khi tỉnh lại không cách nào mặt đối với người này. Là chán ghét sao? Mặc quần áo vào đi ra ngoài. Nàng là Lý Giai Minh tình nhân. Chính mình là Lý Giai Minh cô gia. Cố Đình Chu đột nhiên mồ hôi lạnh linh linh. Hắn thật cùng Triệu Nhụy. Đó là Lý Giai Minh nữ nhân. Cố Đình Chu nuốt một hớp, thần sắc chật vật cực kỳ. Triệu Nhụy thở dài nói, nếu như có thể, ta dĩ nhiên cũng muốn thật tốt lập gia đình, tìm một bằng tuổi nhau, làm người tốt. Cố Đình Chu nhẹ giọng nói, ngươi cũng có thể. Triệu Nhụy lắc đầu nói, cha ghẻ ta, đang tại ta lúc 13 tuổi. Liền cưỡng gian ta, mẹ ta, không nên kêu mẹ, hẳn gọi xúc sinh đi. Nàng sợ cha ghẻ không nuôi nàng, quả quyết cự tuyệt ta nhờ giúp đỡ, chờ ta lên cao trung. Loại này làm nhục vẫn không có kết thúc, may ra ta lên đại học, có thể độc lập, ta tìm người khác, ta liền lại cũng không cần hắn tiền, hắn cũng không có thể khống chế ta. Cố Đình Chu đột nhiên trợn to hai mắt, ngày hôm qua Triệu Nhụy trong điện thoại cũng đã nói những chuyện này, nhưng mà chưa nói bị cha ghẻ cưỡng gian. Sau đó bọn họ cùng đi quầy rượu uống rượu, Triệu Nhụy giống như là ôn nhu nhất thê tử một dạng. Linh nghe hắn không cam lòng cùng khổ sở, cho nên hắn liền quỷ thần xui khiến mang Triệu Nhụy đi ra. Sau đó, nhưng mà Triệu Nhụy không có nói qua nàng như vậy thống khổ gặp gỡ. Cố Đình Chu đột nhiên hít hơi nói, hắn là phạm tội, ngươi không phải cùng Thiếu Cẩn Oánh Tuyết một trường học, là bởi vì ngươi cha ghẻ nguyên nhân, vậy hắn không phải có chút địa vị xã hội, ngươi tại sao không cáo hắn? Triệu Nhụy nói, ta tố cáo hắn, ngươi nuôi mẹ ta à? Nữ nhân kia, trả lại cho cái nam nhân này sinh một đứa con trai một đứa con gái. Ta tố cáo cái nam nhân này, những người này ngươi tới nuôi, ta là không nuôi nổi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, vậy cũng không thể. Triệu Nhụy cười nói, không nói những thứ này, ta biết ngươi xem thường ta, ngươi cũng ngây ngô không quen. Ta đói, vậy ta đi trước. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Triệu Nhụy mặc quần áo xong xách bao thật phải đi. Nàng thân ảnh yểu điệu cùng tóc dài xõa vai, mặc dù cùng Lý Oánh Tuyết là cùng một cái loại hình, nhưng mà thành thục giơ tay nhấc chân, so với Lý Oánh Tuyết muốn cám dỗ nhiều lắm. Money dĩ nhiên không kịp Lý Thiếu Cẩn trong trẻo lạnh lùng diễm lệ, nhưng là có khác một phen như người cảm giác đau lòng. Cố Đình Chu thở dài nói, ngươi chờ ta đi, cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Bất quá, Triệu Nhụy cười nói, nơi này vừa không tới gần ngươi chỗ ở, cũng không tới gần ta chỗ ở, không người có thể nhìn thấy. Cố Đình Chu gật gật đầu, bọn họ sau khi xuống lầu, liền gần nguyên tắc, đang tại hai con phố bên ngoài tìm một tiệm cháo, chẳng qua là hai người sau khi đi vào, không có phát hiện. Đang tại tiệm cháo đối diện, nơi đó ngừng một chiếc Suzuki auto xe. Suzuki auto xe nhìn thấy hai người sau quay cửa kính xuống, nhìn bọn họ ánh mắt là khiếp sợ biết bao cùng không tưởng tượng nổi a. Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết đang tại Vương phủ đường hẻm mua một cái tứ hợp viện, vừa vặn muốn gặp Thôi Ấu Niên. Lý Thiếu Cẩn lại muốn đem tứ hợp viện thu thập một chút, dùng để cho mướn làm quán trọ, cho nên mới tới rồi. Đúng dịp thấy Cố Đình Chu cùng Triệu Nhụy, Tống Khuyết là đang tại buồng lái, nhìn hơn rõ ràng, hắn quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn. Hắn, bọn họ, Lý Thiếu Cẩn đều có điểm không đất dung thân, một người là thân ba tình nhân, một người là thân ba cô gia, đây coi là cái gì? Tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Thật sao? Một màn này còn nhường Tống Khuyết nhìn thấy. Nếu như Tống Khuyết không phải chính mình cao trung liền đào tạo chồng, bây giờ nhìn thấy một màn này, muốn đánh giá thế nào nhà bọn họ a? Tống Khuyết người một nhà đến bây giờ đều không có kỳ thị nàng, đối nàng rất tốt. Nhưng mà nhìn lại trong nhà mình, thật là làm cho người không ngốc đầu lên được. Tống Khuyết tay nhẹ nhàng cầm Lý Thiếu Cẩn tay, nói, Thiếu Cẩn, đừng khổ sở, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi a. Ông nội ta như vậy khắc khổ chuyên mài, tâm vô bằng vụ làm nghiên cứu khoa học, nhưng là ba cũng không có theo hắn a. Nhà ta bà nội không là giống nhau sao? Trời muốn mưa mẹ phải lập gia đình. Cố Đình Chu không biết liêm sỉ, cha mẹ hắn còn không có áy náy đâu, người áy náy làm gì? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, gật gật đầu, ta biết cùng ta không liên quan. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, nhưng mà Triệu Nhụy đây là, Lý Oánh Tuyết có thể sắp kết hôn rồi. Chẳng lẽ cuối cùng Cố Đình Chu không cùng Lý Oánh Tuyết kết hôn, muốn cùng Triệu Nhụy kết hôn sao? Lý Thiếu Cẩn nghe trong lòng động một cái, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu hôn sự là thế phải làm. Cố Đình Chu không có lá gan đó không kết hôn, cũng không có lá gan đi trộm cha vợ tình nhân. Nhưng mà Cố Đình Chu là cái cùng Lý Giai Minh không sai biệt lắm người. Hắn không quả quyết, cái gì nữ nhân hắn cũng có thể nghe, cho nên Triệu Nhụy khả năng hơn chủ động. Lý Thiếu Cẩn âm thầm lắc đầu. Hẳn không phải là khả năng. Nhất định là Triệu Nhụy Hân chủ động đi câu Cố Đình Chu. Kia Triệu Nhụy là vì gả cho Cố Đình Chu sao? Triệu Nhụy năm nhất liền ngoan hạ tâm lai bán đứng chính mình. Bây giờ còn có thể đem Lý Giai Minh khống chế ở trong tay. Cũng không giống như là không có đầu óc. Cố gia coi như không lập gia đình Lý Oánh Tuyết, căn bản cũng sẽ không lấy nàng. Nàng cùng Lý Giai Minh cũng công khai a, đều không phải là. Kia Triệu Nhụy tại sao làm như vậy? Hết chương.